nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2117. Thế nhưng bác sĩ ngăn cô lại. Thật ngại quá cô Thái Thái. Thương thế của bệnh nhân rất nghiêm trọng. Đến nay còn chưa tỉnh. Cần được chăm sóc vô trùng. Không thể vào thăm được. Nên cô chỉ có thể đứng ở chỗ cửa sổ xem thôi. Viên mặt Diệp Linh đỏ bừng. Cô gật đầu. Được, tôi không vào. Tôi ở chỗ này nhìn là được. Bác sĩ đi. Trước khi đi liếc Cố Dạ Cần. Cung kính gật đầu với Cố Dạ Cần. Cố Dạ Cần hai tay đút trong túi nhìn Diệp Linh. Cả người Diệp Linh nằm trên cánh cửa sổ nhỏ nơi đó. Cô ươn ướt nước mắt nhìn bệnh nhân bên trong. Tay che miệng của mình. Nấc nghẹn từng tiếng. Anh trai. Cô tưởng người trong phòng bệnh chính là anh trai của cô. Lúc này điện thoại trong túi Cố Dạ Cần vang lên. Là Ôn Lam gọi. Ôn Lam ở trong hôn lễ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôn mê rất lâu. Mấy ngày này mới tỉnh. Còn ở trong bệnh viện. Cố Dạ Cần ấn phím nhận nghe điện thoại. Thanh âm già nua của Ôn Lam truyền tới. À Cần, nghe nói con và Diệp Linh đã lãnh giấy hôn thú. Mẹ không ngăn cản được con. Cũng đành chịu. Mẹ thừa nhận đứa con dâu Diệp Linh này rồi. Con mang Diệp Linh qua đây. Mẹ muốn gặp mặt các con. Cố Dạ Cần cúp điện thoại. Đặt điện thoại về trong túi quần. Anh đi tới bên người Diệp Linh. Giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Đừng khóc. Anh em đâu có chết đâu mà. Ánh mắt Diệp Linh rơi vào bên trong. Anh của cô nằm trên giường bệnh. Toàn thân cắm ống tiêm. Thật nhiều năm không gặp. Thật vất vả mới nhìn thấy. Cô luyến tiếc rời mắt đi. Cô thút tha thút thít nói. Anh có biết nói và hiểu chuyện hay không? Anh trai của tôi là người lợi hại nhất. Anh ấy sẽ không chết. Cố Dạ Cần xì khẽ một tiếng. Trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần không chấp. Thật đúng là huynh muội tình thâm. Được rồi. Anh của cô lợi hại. Anh của cô là thần. Toàn bộ Hải Thành biết Diệp Minh là một con ma cuồng cưng chiều em gái. Anh thấy Diệp Linh còn là một kẻ cuồng anh trai. Cố Dạ Cần lấy ra một cái khăn. Giúp cô lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. Lau một chút. Em xem em sắp biến thành một con mèo mướp rồi. Diệp Linh giành lấy khăn ném vào trên người anh. Không gì sánh được ghét bỏ. Anh ồn thật đó. Đi đi. Tôi hiện tại không muốn thấy anh. Anh đã biết. Một khi Diệp Minh trở về. Chỗ Diệp Linh sẽ không có vị trí của anh rồi. Diệp Linh nằm ở chỗ cửa sổ nhỏ đó nhìn cả một buổi chiều. Cố Dạ Cần chỉ có thể ở cùng cô. Lúc buổi tối, Diệp Linh giật giật, rất nhanh. A, một tiếng. Cố Dạ Cần nhanh chóng đi tới. Trong giọng nói thấp thuần tràn ra vài phần lo lắng. Làm sao vậy? Hai mắt Diệp Linh đều khóc sưng lên. Ngược lại càng có vài phần lê hoa đái vũ. Chân tôi tê quá. Cố Dạ Cần vươn tay. Trực tiếp ôm ngang cô lên. Ra khỏi bệnh viện. Tôi không muốn đi. Tôi muốn ở lại chỗ này với anh tôi. Diệp Linh nhanh chóng giãy giụa. Cố Dạ Cần câu môi nở nụ cười. Song cười rất nguy hiểm. Cố Thái Thái. Em đến tột cùng có tính tự giác đã thành vợ người ta hay không? Chỉ mới cưới hai ngày mà em để chồng em một mình. Tôi ở với anh tôi. Vậy ai ở với anh? Cố Thái Thái. Em bây giờ là của E Nhô. Anh trai của tôi. Em nói thêm câu anh tôi nữa. Có tin rút hết ống tiêm trên người anh ấy vứt xuống trên đường không? Cách chương.